Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 292, Bố Võ Thiên Hạ. Huyết tẩy giang hồ, Converter, Dark Hero phó báo quốc thanh âm xa xa truyền đi, tất cả xuất chinh tướng sĩ, đồng thời giơ lên trong tay binh khí, vạn quân cùng kêu lên, này tâm thân này, tận trung báo quốc. Quyết chí thề không đổi, đến chết mới thôi. Một tiếng hiệu lệnh, đại quân xuất phát. Phó báo quốc hùng vĩ thân thể an tọa lập tức, như là mũi tên, một đường lao vụt, lại không quay đầu lại. Không biết làm tại sao, Phương lão thái úy nhìn xem đệ tử đắc ý của mình thân ảnh. Trong lòng vậy mà cảm thấy một cỗ quyết tuyệt. Tựa hồ, phó báo quốc chuyến đi này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Chính mình truyền nhân y bát, đệ tử thân truyền, gặp lại vô hạn. Cái này chính là một tòa nho nhỏ miếu thờ. Ở đây cảnh không xuống phương viên vạn dặm hoàn toàn không có bóng người mênh mông trong dãy núi. Một tòa nho nhỏ miếu thờ tọa lạc. Trong miếu thờ này thờ phụng đến chính là Tề Thiên Chân Quân. Vị này Tề Thiên Chân Quân là thiên huyền đại lục bao nhiêu vạn năm qua, trong truyền thuyết siêu giật tiên nhân một trong truyền thuyết của hắn, nhưng nói là nổi tiếng, ai ai cũng biết. Nhưng như vậy vắng vẻ địa điểm lại cũng có này quân miếu thờ, vẫn như cũ là một cọc chuyện lạ, cũng một bộ rượu cảnh. Trong miếu nhỏ, thuốc lá lượn lờ, một người mặc tinh bào ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không nói không động, mặt mũi của hắn toàn bộ giấu ở trong sương khói lượn lờ dâng lên, không được nhìn thấy, liền như là cái kia đang tiếp thụ cung phụng Tề Thiên Chân Quân một dạng, thấy không rõ nó diện mục chân thật. Đập vào mắt đi tới đều là một loại mông lung cảm giác, tựa hồ người này thân nơi tại như lọt vào trong sương mù, không thuộc trần thế. Mà ở đây mặt người trước còn có một người khác, chính là mình đầy thương tích, vết thương chồng chất Đao Tôn Giả. Đao Tôn Giả người trước gặp phải ba phe nhân mã vây công, chân nguyên thiệt thòi lớn, càng thụ Vân Dương một đao dồn khiến cho công thể có thiếu. Đằng sau thứ nhất đường phi nước đại đến nơi đây, toàn bộ hành trình không có đạt được nghỉ ngơi sửa đổi, tình huống coi là thật hầu như dầu hết đèn tắt chi cảnh. Nếu là chỉ dựa vào tự thân tu vi điều dưỡng, tối thiểu 3 năm 5 năm khó mà phục hồi như cũ. Nói như vậy, bổn lâu tại Ngọc Đường Đế Quốc rất nhiều bố trí đã là toàn quân bị diệt, lại không cá lọt lưới rồi. Người mặc tinh bào này thanh âm nhàn nhạt. Vâng, Đao Tôn Giả cúi đầu. Hà Hán Thanh cũng đã chết. Người mặc tinh bào thản nhiên nói, phân thân của hắn cũng đã chết. Trong khoảng thời gian này đến nay, biến cố liên tiếp mà đến. Đầu tiên là Lăng Tiêu Túy không hiểu hỏi tội, đem ngưng hồn nhất kiếm trồng ở Hà Hán Thanh thể nội, tại triệt để làm hao mòn tận một kiếm kia trước đó, Hà Hán Thanh căn bản là không có cách vận dụng phân thân. Miễn cưỡng vận dụng sẽ chỉ càng tổn hại thần hồn. Đến mức lần này, Hà Hán Thanh trực tiếp bị xử lý, đầu một nơi thân một nẻo, Đao Tôn Giả nói ra. Bất quá, hắn tại thời khắc sắp chết liên tục sử dụng nhiên hồn đại pháp, thần hồn cũng là hao tổn hầu như không còn. Coi như vẫn còn phân thân, cũng khó có thể phụ thể hoàn hồn. Người mặc tinh bào hừ một tiếng, thản nhiên nói, nhiều năm như vậy chủ tính bố trí, nhiều năm như vậy giang hồ lịch duyệt, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử, một cái cá lọt lưới đem nhổ tận gốc, cuối cùng ngay cả mệnh đều chơi ném đi. Tứ quý lâu như tất cả đều là mặt hàng này, lại nói chuyện gì thiên thu bá nghiệp, vạn thế chi cơ. Người mặc tinh bào kia lời vừa nói ra, Đao Tôn Giả nhất thời không dám nói tiếp nữa. An trí tại Ngọc Đường hơn 100 người kia, không kém đều là tứ quý lâu tầng dưới chót lực lượng 1/4. Cứ như vậy dễ dàng bị hủy diệt, Người mặc tinh bào nhắm mắt lại, sắc mặt ngây ngô, xem ra Hà Hán Thanh là thật già rồi. Đao Tôn giả trầm ngâm nửa ngày, trầm giọng nói, liên quan tới trước mắt biến cố, chưa hẳn tất cả đều là Hà Hán Thanh trách nhiệm, cũng có trước mắt đối mặt chi địch thực lực quá mức cường hãn duyên cớ. Liền lấy cuối cùng chiến dịch tới nói, chúng ta đối đầu cũng không phải là Cửu Tôn Dư Nghiệt, mà là Xuân Thu Sơn Môn cùng Sâm La Đình. Chiến dịch này bại trận, nguyên nhân căn bản nhất chính là Sâm La Đình thập điện diêm quân đều xuất hiện. Tinh nhuệ tận hiện, đánh bên ta một trở tay không kịp, còn có rất nhiều đến tiếp sau ăn bài thủ đoạn, có thể nói trùng điệp bố cục, song phương thực lực chênh lệch cách xa, lại khó mà xoay chuyển trời đất, mà trước mặt đối mặt bực này cục diện, có lẽ khẽ động chính là giang hồ đại chiến chưa từng có. Thuộc hạ không dám chuyên quyền, cố ý đến đây bẩm báo tôn thượng. Người mặc tinh bào thản nhiên nói, xem ra Tứ Quý Lâu là thật quá lâu không có trấn nhiếp giang hồ. Người giang hồ đã quên đi Tứ Quý Lâu khủng bố, đến mức tùy tiện một môn phái, liền dám lấn lên cửa. Thanh âm này mặc dù lạnh lùng, nhưng bên trong lại là tràn đầy sát phạt chi khí. Đao Tôn giả thân thể đột nhiên chấn động một cái, trong con người cũng toát ra đến ý chí chiến đấu dày đặc. Năm đó Tứ Quý Lâu 12 đường khẩu, tứ đại tôn chủ, ngũ phương thiên địa, 24 thiên nguyên, 365 hãn tướng, uy trấn giang hồ, đặt vững Tứ Quý Lâu giang hồ đệ nhất môn phái địa vị. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, phần này uy danh cũng đã không còn sót lại chút gì đây. Người mặc tinh bào chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo điện quang bắn ra, giang hồ tràn đầy lãng quên, người giang hồ cũng đã quen lãng quên, cho nên rất nhiều cao thủ tại công thành danh toại đằng sau như cũ không dám quy ẩn. Bởi vì chỉ cần bọn hắn quy ẩn, trong giang hồ liền ngay cả bọn hắn truyền thuyết cũng không có, cho nên rất nhiều người đành phải không ngừng mà tại xuất đầu lộ diện, không ngừng mà làm ra một ít chuyện, không ngừng mà dương danh lập vạn, không ngừng mà ác chiến giang hồ, như vậy mới duy trì ở địa vị của bọn hắn cùng danh vọng. Mà trong giang hồ, chỉ có thời gian dài có địa vị cùng danh vọng, mới có kéo dài lợi ích làm bạn, mặc kệ người nào, triều đình cũng tốt, giang hồ cũng được, văn sinh cũng tốt, võ tướng cũng được. Sống trên đời này, sống đơn giản chính là lợi ích hai chữ. Người mặc tinh bào thanh âm rất trầm chậm, tràn đầy một loại kỳ lạ vận luật. Đây vốn là lưu truyền thế gian lâu nhất 8 chữ căn bản tồn tại. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bất quá cũng chỉ như vậy. Cái gọi là người không tại giang hồ vẫn có truyền thuyết của hắn. Câu nói này chi thích hợp với những người đứng tại đỉnh phong kia, hoặc là đã từng huy hoàng đến cực điểm tông môn, bởi vì bọn hắn đã tạo thành đầy đủ oanh động truyền thuyết. Bọn hắn mặc dù ẩn cư giang hồ, nhưng bên ngoài còn sẽ có rất nhiều người tại tự phát truyền tụng bọn hắn chuyện năm đó, cho nên bọn hắn mới có thể lâu dài an ổn, mà lại loại tồn tại này theo quy ẩn, quy danh lại là càng ngày càng nặng, truyền thuyết cũng chỉ có thể là càng ngày càng không hợp thói thường. Độc Cô Sầu như là, Lăng Tiêu Túy như là, Quân Mạc Ngôn cũng như là, theo thời gian lâu dài, truyền thuyết càng ngày càng là không thật. Người mặc tinh bào trên mặt lộ ra giọng mỉa mai thần sắc. Thế là, trên thế giới này, thần tiên xuất hiện. Người mặc tinh bào kia nói tới những lời này, ngữ điệu vẫn luôn rất phẳng chậm, lấy một loại rất bình thản, rất ngay thẳng phương thức nói ra. Nhưng Đao Tôn giả lại là nghe được mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa, thẳng nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám lại lên tiếng. Cái gọi là giang hồ bảng danh sách, đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất cao thủ, đệ nhất kiếm khách, đệ nhất đao khách, đệ nhất sát thủ, đệ nhất môn phái, thượng cổ thập đại, vân vân vân vân, người mặc tinh bào nhàn nhạt nói ra, nhất căn nguyên tồn tại, đều là từ chỗ này tới. Tứ Quý Lâu đã nhập thế lại xuất thế, nhưng nói là bao trùm thế ngoại tồn tại, vốn cũng là truyền thuyết như vậy, mà lại là đương thời nhất có chấn nhiếp lực truyền thuyết. Nhưng bởi vì lần này xuất thủ đối phó Cửu Tôn, lại làm cho truyền thuyết này biến thành tục lưu. Tại người bình thường trong lòng, Tứ Quý Lâu biến thành đồng dạng môn phái giang hồ, nhiều lắm là chính là thực lực rất cường hãn môn phái giang hồ. Cho nên, một chút cái nghiêu quỷ xà thần nhao nhao nhảy ra ngoài. Bọn hắn coi là Tứ Quý Lâu, bất quá cũng như vậy, bọn hắn có thể đem cái này đã từng truyền thuyết trên giang hồ đỉnh cấp thực lực đánh tan, thậm chí thay vào đó. Cho nên ở thời điểm này, người mặc tinh bào vươn người đứng lên, quanh thân mây mù lượn lờ, chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, nói, ngoặc kép, Tứ Quý Lâu không thể lại điệu thấp, lại bỏ mặc, nhất định phải ra tay bá đạo, lại một lần nữa dùng bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ phương thức, để tạo không thể lay động uy danh, đây mới là trước mắt sống yên phận chi đạo. Cho nên liền như lời ngươi nói, một hồi chưa từng có giang hồ đại chiến, đã là bắt buộc phải làm. Nếu là còn không động tác, Tứ Quý Lâu đối thủ, hoặc là nói dám đối với Tứ Quý Lâu động thủ thế lực, sẽ càng ngày càng nhiều. Người mặc tinh bào sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Lần này, Sâm La Đình cùng Xuân Thu Sơn Môn nếu nhảy ra ngoài. Như vậy, bổn lâu liền dùng bọn hắn đến lập huy tốt, đơn giản hai câu nói, lại chiêu kỳ một trận gió tanh mưa máu đến, toàn bộ giang hồ, đều là hai câu này mà sôi trào, bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ, đúng, đao tôn giả hít một hơi thật sâu, đao, người mặc tinh bào lưỡi đao đồng dạng ánh mắt nhìn xem đao tôn giả, người chi tu vi kẹt tại cảnh giới bây giờ bao lâu? Đã dài bao nhiêu thời gian không có tiến bộ? Đao tôn giả hổ thẹn không? Dòng dã 27 năm. 27 năm đến nay, từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Người mặc tinh bào lạnh nhạt nói, lần này giang hồ chi chiến ngươi chính là lớn lao khảo nghiệm. Ngươi nếu là không thể đột phá, chiến tử cơ hội sẽ vượt qua 8 thành. Mặc kệ là chống lại Sâm La Đình mấy vị vương giả vây công, hay là lão quái vật kia tự thân xuất mã, thậm chí chỉ là cùng Xuân Thu Sơn Môn trưởng lão cấp cường giả giao thủ, ngươi cũng không có phần thắng chút nào, sinh cơ xa vời. Hiện tại, Kiếm Tuyết, Sương Băng bốn người đều đã bước vào thiên cảnh bát trọng rồi. Sương càng vô cùng có khả năng tại năm nay tiến vào cửu trọng cảnh giới, tiến tới trùng kích đạo cảnh. Mà ngươi lại tại thiên cảnh tứ trọng dừng lại 27 năm. Phần này chênh lệch, thật không có cái gì tốt nói. Người mặc tinh bào nhàn nhạt nói ra, hiện tại thiên hạ đều biết, trên trời có đao, nhưng vì sao không biết trên trời có tuyết? Cùng những người khác, ngươi bảo lưu lại ngươi tôn hiệu, mà bọn hắn lựa chọn yên lặng tăng lên thực lực. Người mặc tinh bào nói, đây chính là khác nhau. Có một được, tất có một mất, đao tôn giả mồ hôi đầm đìa, lộp bộp nói không ra lời. Nhưng là, câu nói này, ngươi phải học được lý giải. Người mặc tinh bào chắp tay đứng thẳng lên, thản nhiên cất bước, có được một, cố nhiên sẽ nương theo vừa mất. Nhưng mà từ đầu đến cuối còn có cơ hội cầm về vừa mất kia. Nếu là trước có vừa mất, vừa được kia chưa hẳn có cơ hội cầm về. Thân thể của hắn nước chảy mây trôi đồng dạng đi ra ngoài. Chậm âm thanh nói ra, có lẽ là vĩnh viễn đều không cầm về được. Đao tôn giả chỉ cảm thấy lạnh cả người. Tựa hồ thiên hạ tuyết xương, tất cả đều chiếu xuống trên người mình. Thấu xương rét lạnh, đông lạnh triệt nội tâm. Trong đầu hắn ngơ ngơ ngác ngác đi theo người mặc tinh bào đi ra ngoài. Bên ngoài, thình lình đã là tuyết lớn đầy trời. Thời khắc này thế tục thế giới Mặc dù thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, vẫn còn không có đến rơi tuyết lớn tình trạng, mà ở đây tuyệt không vết chân trong núi rừng, cũng đã là bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết nhiễm sơn lâm, dâu bé nhìn thấy mọi người nhắn lại, thật cao hứng mọi người lý giải. Dâu lớn hiện tại đặt mua nhân số, còn lộ ra yếu kém. Hy vọng mọi người duy trì chính bản. Dù sao, chính bản đặt mua chính là một quyển sách mệnh mạch chỗ. Phong Lăng chuyên trách nuôi sống gia đình, liền toàn bộ nhờ điểm ấy đặt mua nha. Có năng lực các huynh đệ, còn hy vọng làm viện thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.